Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910: Ngạc nhiên gặp thiên y. Kim sắc xiềng xích kết nối lấy vật thể, bị ánh sáng mông lung bao phủ, thấy không rõ lắm chi tiết, nhưng cái này quang đoàn lại không hề nghi ngờ chính là cực lớn đại vật. Theo nó cùng truyền pháp hình thể so sánh đến xem, cơ hồ cùng huyền hoàng giới nửa châu chi địa không xê xích bao nhiêu. Mà truyền pháp kéo lấy này vật lớn, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Biểu hiện trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Giống như vạn năm hàn băng. Sau lưng nâng cực lớn quang đoàn. Truyền pháp giống như bay ngược tuệ tinh. Tại vô tận trong hư không tối tăm nhanh chóng bay qua. Sau một lát, thì hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Thủy kính thuật hình ảnh đến tận đây chung kết. Nhưng là Hàn Trung lại không có dừng lại giảng thuật. Vừa mới ta miêu tả. Chỉ là ta tại dài rằng giặc bị nhốt tuế nguyệt bên trong gặp trong đó một màn. Ta kỳ thật không? Chỉ một lần, nhìn thấy qua truyền pháp thiên tôn lão nhân ra người. Hàn Trung nói, tiếp liền thi triển thủy kính thuật. Sau đó tại Lý Phàm trước mặt, thoáng chốc xuất hiện mười mấy mặt màn sáng. Mỗi cái màn sáng phía trên biểu hiện tràng cảnh đều mười phần cùng loại. Nhưng lại ẩn ẩn có chỗ khác biệt. Đều là truyền pháp lấy kim sắc xiềng xích, lôi kéo sau lưng quang đoàn. Điểm khác biệt thì là quang đoàn có lớn có nhỏ. Những hình ảnh này đều quá giống, cho nên tại ta thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không ta bởi vì tuyệt vọng mà sinh ra ảo giác. Hàn Trung đồng dạng nhìn lấy chính mình vẽ ra tràng cảnh, trên mặt nghi hoặc. Lý Phàm thì là rõ ràng, cái này tất nhiên không phải là cái gì ảo giác. Truyền pháp thiên tôn có thể thông qua trước đó nhìn qua tượng đá phán đoán, nhưng truyền pháp sau lưng cái kia kim sắc xiềng xích, bằng Hàn Trung chỉ có kim đan kỳ tu vi cùng kiến thức. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, vậy liền tuyệt đối không có khả năng bỗng dưng vẽ ra. Bởi vì loại này xiềng xích, Lý Phàm cũng từng gặp. Chính là huyền thiên giáo Pháp Vương Cơ Dư Trinh trong trí nhớ. Phù độ tinh không đại trận kim sắc xiềng xích. Phù độ tinh không đại trận, có thể dùng cái này kim sắc xiềng xích bắt được động thiên. Tiểu thế giới. Bởi vậy một cách tự nhiên, Lý Phàm có hợp lý suy đoán, truyền pháp sau lưng kéo lấy, là thế giới khác, hắn rời đi huyền hoàng, qua lại trì ám tinh hải bên trong, chính là vì khắp nơi siêu tập còn sót lại tu tiên giới. Chỉ một thoáng, Lý Phàm trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, mục đích làm như vậy là vì cái gì? Những thứ này tu tiên giới bây giờ lại ở vào nơi nào? Chẳng lẽ lại chấm ngoặc kép, truyền pháp trưởng khống huyền hoàng một giới còn chưa đủ, còn muốn thôn phệ cái khác càng nhiều tu tiên giới. Bởi vậy đến càng tiến một bước, từ đột phá này đến chân tiên chi cảnh, kết hợp gần nhất siêu tập đến huyền thiên giáo tin tức. Một cái nhìn như hợp lý nhất kết luận bị Lý Phàm suy luận mà ra. Đang lúc Lý Phàm trầm mặc không nói, âm thầm suy tư thời điểm, Hàn Trung gặp Lý Phàm nãy giờ không nói gì. Cho là hắn cũng là cho là mình tại lâu dài trong tuyệt vọng sinh ra ảo giác. Sau đó chù trừ một lát, lại bổ sung nói ra. Kỳ thật, ngoại trừ truyền pháp thiên tôn lão nhân ra người bên ngoài. Ta còn từng gặp một người khác. Người kia ta chưa bao giờ thấy qua, mà lại chỉ xuất hiện qua một lần. Chấm ngoặc kép, đây cũng là ta cho rằng. Ta thấy hết thảy ấy khả năng cũng không phải là ảo giác của ta nguyên nhân. Nói. Hàn Trung lại lần nữa thi triển thủy kính thuật, mà trên đó hiện lên hình ảnh, để Lý Phàm chấn động trong lòng. Bởi vì trong hư không chạy như bay lấy, rõ ràng là Lý Phàm tâm lý một trong. Thiên y phi độn trong bóng đêm, quanh thân màu trắng thánh khiết quang mang hiện lên, không cùng truyền pháp một dạng, sau lưng dùng kim sắc xiềng xích kéo lấy cái gì, chỉ là phi phi ngừng ngừng. Bấm ngón tay tựa hồ tại thôi toán lấy cái gì, thành công phân biệt phương hướng về sau, sau đó lại vội vã bay đi. Thiên y thế mà cũng có thể thoát khỏi tiên khư sức hấp dẫn. Làm sao có thể? Tại nhìn thấy thiên y trong nháy mắt, Lý Phàm trong đầu cũng là hiện ra ý nghĩ này. Khiếp sợ không thôi đồng thời, Hắn cấp tốc liếc mắt Hàn Trung, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên. Đây có phải hay không là Hàn Trung biên soạn? Trâm có âm mưu với hắn. Thiên y thực lực chân chính tuy nhiên không rõ, nhưng ở Lý Phàm tâm bên trong, chưa từng có dám khinh thường qua đối phương. Dù là hiện tại hắn có thể xưng trường sinh cảnh không giới bại, cũng không dám nói có thể tại thiên y trong tay lấy tốt. Thiên y thân phận thần bí cùng cực, có thể thông qua thiên huyền kính tuyên bố nhiệm vụ, nhưng ngoại trừ vân thủy đồ lục nhiệm vụ kia bên ngoài, Lý Phàm ở trong luân hồi những thời khắc khác, đều không có có thể tại vạn tiên minh bên trong tìm tới có quan hệ hắn dấu vết để lại. Dường như hắn tuy nhiên cũng thuộc về vạn tiên minh, nhưng cùng phổ thông tu sĩ tình huống cũng không giống nhau. Càng giống là đế tam mô một dạng, đảm nhiệm cùng loại khách khanh, chức vụ đồng dạng. Bình thường căn bản sẽ không lộ diện, mà thiên y năng lực cũng là không thể coi thường. Cái kia, vọng văn vấn thiết, có thể nhìn trộm tu sĩ nội tâm bí thuật. Ngoại trừ thiên y, Lý Phàm còn không có từ tu sĩ khác trên thân nhìn thấy qua. Nhưng tức cũng đã tận khả năng đánh giá cao thiên y tu vi chân chính. Lý Phàm cũng không nghĩ tới, thiên y vậy mà có thể cùng truyền pháp một dạng, không nhìn tiên khư trói buộc. Rời đi huyền hoàng giới, tại trì ám tinh hải bên trong du lịch, thế mà có thể làm được trường sinh cảnh cường giả đều không thể làm được sự tình. Chấm ngoặc kép, đến tột cùng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm chấn động trong lòng không thôi. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Không đúng, cái này chưa hẳn đã nói lên. Thiên y thực lực đã siêu việt trường sinh cảnh. Trường sinh cảnh tuy mạnh, nhưng làm đại giá cũng là cùng huyền hoàng giới chiều sâu trói chặt. Trừ phi giống truyền pháp như vậy, thực hiện siêu thoát, bằng không bọn hắn cả một đời đều không thể rời đi huyền hoàng giới. Coi như không có tiên khư, cũng là như thế. Cái này cũng không có nghĩa là trường sinh cảnh tu sĩ không cách nào đối kháng tiên khư hấp lực. Mà thiên y người này, không chứng trường sinh, có lẽ bởi vậy ngược lại có thể rời đi huyền hoàng giới. Tự do ra vào, chậm rãi trải vuốt rõ ràng. Lý Phàm tâm hình dáng dần dần hòa hoãn lại, mà một mực nhìn mặt mà nói chuyện Hàn Trung, lại không cách nào thăm dò Lý Phàm nội tâm biến hóa. Lý Phàm thủy chung không đổi biểu lộ, cũng không làm cho hắn phỏng đoán đến cái gì. Ngay sau đó không tiếc nuối tiếp tục giảng thuật. Ngoại trừ ta vừa mới miêu tả những cái kia tràng cảnh bên ngoài, ta thì lại chưa thấy qua cái khác bất cứ vật gì. Ta không biết tại cái kia vô hình bọt khí bên trong chờ đợi bao lâu. Tuyệt đại đa số thời gian đối mặt đều là tuyệt đối hắc ám. Không có vì vậy nổi điên, ta đều có chút bội phục chính ta. Mà lại, ta còn phát hiện, tại cái kia bọt khí bên trong, ta thậm chí không có giả yếu dấu hiệu. Nguyên bản ta còn nghĩ đến, nếu như vĩnh viễn bị dạng này giam cầm tra tấn, vậy còn không bằng tự mình kết thúc tốt. Kết quả trước đó không lâu, chẳng biết tại sao, cái kia bọt khí giống như gặp phải cái gì, không ngừng bị chấn động thu nhỏ. Chấm ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ta chết chắc, Hàn Trung có chút may mắn nói. Không nghĩ tới đang giận phao triệt để sụp đổ trước đó. Phịch một tiếng, ta lại về tới huyền hoàng giới. Đương nhiên, ta nhìn thấy cái kia nhìn một cái bình nguyên vô tận thời điểm, cũng không biết cái kia chính là Cửu Sơn Châu, vẫn là gặp vạn tiên minh tu sĩ một phen tìm hiểu, mới làm rõ ràng. Hàn Trung đem kỳ ngộ của mình đầu đuôi giảng thuật đi ra. Lý Phàm còn đang trong suy tư thời điểm, lại chợt nghe thấy Hàn Trung dùng tràn đầy khiếp sợ ngữ khí nói ra. Ngài là, chấm ngoặc kép, nhưng lại không phải tự nhủ. Lý Phàm sợ hãi mà kinh hãi, quay đầu nhìn lại, phát hiện một bóng người chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện ở trong phòng. Chính là Thiên Y. Hết chương.